Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đinh Mặc Ca vắt chéo chân đang ngồi trên ghế, đôi mắt thẳng tắp nhìn cô. Thanh Thanh không trả lời. Chán ghét bỏ đi, bàn tay anh hung hăng bóp chặt, trên trán lộ vài sợi gân xanh, mặt anh đã tối sầm lại. Cô đi đâu? Giọng anh khàn khàn vang lên, cô vẫn im lặng. Được, cô giỏi lắm, rất có khả năng chọc anh điên. Vừa đối tốt cô một chút, cô đã lộ liễu chán ghét anh vậy rồi. Đinh Mặc Ca nở nụ cười lạnh, đôi mắt bừng bừng đỏ muốn thiêu đốt cả cô. Cô đi tìm hắn à? Tên đó đã bị tôi tống cổ ra khỏi Hồ Nam này rồi. Đừng nói là Hồ Nam, ngay khi cô lục tung cả Trung Quốc này, cũng đừng hòng tìm ra hắn. Cô xoay đầu lúng túng sợ hãi tức giận. Chú bắt đầu thay đổi không còn như xưa nữa. Trong lòng cô, chú là con ác quỷ từ khi hắn cưỡng đoạt cô, bây giờ còn có thêm hèn hạ bẩn thỉu. Thả anh ấy ra. Tâm cô bỗng chốc tuột dốc không phanh. Cô không thể tin nổi Hàn Triệt Lân lại vì cô mà bị ảnh hưởng. Một lần kia, chỉ vì một lần kia, cô đã đẩy anh xuống địa ngục. Kể từ hôm nay, thẻ cô bị khóa, ở với tôi thì tôi là ví tiền của cô. Lồng ngực anh phập phồng lên xuống. Anh cố áp chế bản thân không làm tổn thương cô, để cô ngoan ngoãn ở với anh. Đến cửa phòng anh dừng lại, nói thêm một câu chí mạng. Cô không dám nghe, tôi liền giết hắn. Bình thường dung túng cô bao nhiêu, bây giờ lại hung hãn mấy nhiêu. Có một điều không thể cưng chiều, hơn nữa không thể cho cô tùy tiện đến gần người đàn ông khác. Ông đưa tôi đi đâu? Đi đăng ký kết hôn. Tôi không thèm kết hôn với tên ác ma như ông. Tôi sẽ không bao giờ yêu ông đâu. Ừ. Cái gì? Tôi biết, em không yêu tôi. Một mình tôi yêu em là đủ rồi. Thật kinh tởm. Đinh Mặc Ca cầm trên tay hai tờ đăng ký kết hôn đỏ rực, vui vẻ đặt cẩn thận vào túi áo. Của tôi thì đưa ra đây. Không, vốn dĩ là của tôi mà. Đưa cho em để em xé à? Đừng hòng. Anh nhìn cô nhìn ra cửa sổ. Muốn có cũng được, hôn anh một cái đi. Đinh Mặc Ca để má mình sát môi cô. Thanh Thanh không thèm để ý, xoay người chụt vào má anh một cái. Đinh Mặc Ca như cá đớp lấy mồi, nhanh chóng bắt được môi cô tha hồ ngậm mút. Thanh Thanh hít thở không thông, đẩy anh ra mặt đỏ bừng. Hôn rồi thì chú đưa nó cho tôi. Đinh Mặc Ca ôm cô ngồi lên đùi mình. Gọi là gì? Là chú. Anh hôn vào cánh môi cô một cái, còn tham lam liếm láp chút son hồng. Gọi là gì? Là chú. Hôn một phát, nói lại. Là chú. Hôn mân mê xuống cái cổ trắng nộn. Đinh Mặc Ca lấy cớ hôn xuống, đợi cô lên tiếng. Chú. Đinh Mặc Ca không trả lời. Đồ ngốc sao lại dễ thương vậy chứ? Lúc đầu chỉ muốn cô đổi lại cách xưng hô, nhưng lúc này anh chỉ muốn cô gọi như vậy để mặc anh ăn đậu hũ no nê. Thanh Thanh lờ mờ tỉnh dậy, vội vàng chuẩn bị ăn sáng. Bây giờ đã hơn 11 giờ trưa, hắn cũng đã đi làm từ sớm. Chỉ một mình cô ngồi ăn, rất nhàm chán. Thanh Thanh ngẩng đầu lên, mắt phím hồng, nhìn bộ dạng khẩn trương của bà Kim. Quản gia Kim, bà hôm nay làm sao thế? Kim quản gia cúi đầu đáp. Hôm nay phu nhân trở về. Phu nhân chính là bà của cô, mẹ của chú. Thanh Thanh cụp mi mắt, cô nhíu mày, mờ mịt ngồi dậy. Thì đã sao? Lâu rồi tôi không gặp bà, tôi rất nhớ. Nhưng lần này phu nhân đột ngột trở lại vì chuyện của thiếu gia và cô đấy. Bà Kim lúng túng. Thanh Thanh trợn tròn mắt, ngón tay chỉ vào mình. Tôi? Gì cơ? Kim quản gia cười mỉm, quay người rời đi, để lại cô một mình vắt hết óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra. 3 giờ chiều, tiếng chuông biệt thự vang lên. Thanh Thanh ngồi trên chiếc ghế mây đọc sách, mắt hiếu kỳ nhìn ra cửa. Lạ thật, hắn bây giờ về rồi sao? Hay là bà về rồi à? Bà chủ, chào mừng bà trở lại. Người đàn bà này chừng 50 tuổi, tóc xoăn ngang vai, trên người toàn là cây đồ hiệu sang trọng. Trên người lại toát lên một vẻ cao quý khó đến gần. Bà, con nhớ bà. Thành Thành chụt lên má bà vài cái, miệng thao thao bất tuyệt nói mọi thứ trên đời. Đến lúc cô ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt ghét lạnh của người đàn bà đó, mới từ từ buông tay ra im lặng. Phu nhân vẫy tay ra hiệu cho mấy người hầu đi ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net